Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225 máy in tiền bạo lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Dương Dương, vô địch thiết kim cương, một truyền một bắn, thần kỳ tiểu tử Dương Dương cứu vớt quốc túc, hay so với một nghịch chuyển Kuwait, Trung Quốc thiên tài lấp lánh Kuwait thành. Thần kỳ chi giả, Trung Quốc đội giết ra tương lai lãnh tụ. Ở trong nước đội sân khách hay so với một nghịch chuyển Kuwait tin tức truyền về đến trong nước. Cử quốc vui mừng, ngày kế tiếp, cả nước mỗi tờ báo lớn tranh nhau đưa tin trận này mấu chốt thi đấu sự tình. Đối với quốc túc biểu hiện, truyền thông phổ biến chia làm hai bộ phận, lấy Dương Dương ra sân làm đường ranh giới, không hề nghi ngờ. Tất cả mọi người cho rằng, Dương Dương dự bị ra sân là tranh tài đường ranh giới. Liền ngay cả Kuwait huấn luyện viên trưởng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên đều biểu thị. Mình đã làm đủ cố gắng, hy vọng có thể đông lại Dương Dương. Thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là bị Dương Dương liên tục bắt lấy cơ hội. Hắn tại đêm nay có không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Ta rất khó tin tưởng. Nhất danh trải qua hai hơn 10 giờ đường dài phi hành. Buổi sáng mới vừa vặn ngăn lại cầu thủ, lại có thể ở buổi tối ủng có như thế biểu hiện xuất sắc. Ta chỉ có thể nói, hắn triệt để ngoài chúng ta, ngoài dự liệu của mọi người. Chúng ta không phải bại bởi Trung Quốc, đội, chúng ta là thua cho Dương Dương. Kuwait huấn luyện viên trưởng những lời này đưa tới Trung Quốc. Truyền thông rộng khắp đưa tin, cho rằng đầy đủ thể hiện ra Dương Dương biểu hiện cùng giá trị. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng đối Trung Quốc đội trước đó biểu hiện cảm thấy bất mãn. Cho rằng đội bóng bị đá không có kết cấu gì. Chúng ta rất khó tin tưởng đây là một chi châu Á đội vô địch chỗ đá ra bóng đá. Bị đá không có chút nào nội dung có thể nói. Đánh ra mấy lần coi như không tệ tiến công, nhưng đều không có chế tạo uy hiếp. Chậm chạp không thể uy hiếp được Kuwait cầu môn. Ngược lại là tại phòng thủ phương diện, một lần hỏng bét sai lầm, kém chút hủy đội bóng từ tiểu tổ ra biên hy vọng. Ngoại trừ hẳn là vì mất bóng phụ trách Tôn Tường bên ngoài, Lý Vĩ Phong cùng Trương Nghiêu Khôn biểu hiện cũng là làm người bất mãn. Bọn hắn phảng phất như là sâu trong phòng tuyến bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể sẽ bộc phát, đưa bóng đội kéo vào tai nạn vực sâu. Đối với trong trận đấu biểu hiện của mình, Lý Vĩ Phong cũng tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu đạt tự trách cùng hồ thẹn. Hắn biểu thị mình đã 2 tháng không có bình thường huấn luyện, đã qua 1 tháng vẫn luôn đang cùng tổn thương bệnh tác chiến tại Bỉ tiếp nhận trị liệu, thân thể của mình cũng không tại trạng thái tốt nhất. Từ trên thân thể tới nói, ta xác thực không đại lý nghĩ, nhưng từ trên tâm lý, ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị, mà lại đội bóng tình thế còn tại đó. Trịnh Chí thiếu trận, đội bóng cần ta, mà ta cho là mình có thể cắn chặt răng đẩy xuống tới. Đối với trong trận đấu xuất hiện sai lầm, Lý Vĩ Phong biểu thị mình rất bình thường hổ thẹn, liên lụy toàn đội, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta tấn cấp bát cường thi đấu, cái này cho chúng ta càng nhiều càng đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Han tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, đội tuyển quốc gia sở dĩ phía trước một giai đoạn biểu hiện không tốt, nguyên nhân rất trọng yếu là đối thủ phát huy rất xuất sắc. Khách trận đấu phi thường gian khổ, chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trên thực tế chúng ta bắt đầu đánh cho không tệ, hơn nửa hiệp cũng biểu hiện được còn có thể, nhưng nửa chàng sau chúng ta xuất hiện một lần rất bình thường sẽ không có sai lầm. Rất rõ ràng, Kuwait nửa chàng sau đã không có cách nào lại bảo trì đầy đủ kiên nhẫn. Bọn hắn chủ động xuất kích, cái này cho chúng ta chế tạo không ít phiền phức, mà tại ném cầu trước sau, chúng ta cầu thủ biểu hiện được rất bình thường bối rối. Bọn hắn hiển nhiên quen thuộc hơn nửa hiệp tiết tấu, đối với đối thủ chuyển biến có chút không thích ứng. Kết quả, bị cô Ed bắt lấy một lần sai lầm. Aaron Han biểu thị, nửa chàng sau ném cầu trước sau đoạn thời gian đó, cũng không phải là hắn quen thuộc Trung Quốc đội. Đồng thời hắn cũng biểu thị, nếu như không phải là đối thủ thủ môn biểu hiện xuất sắc, hơn nửa hiệp Trung Quốc đội liền đã dẫn đầu phá khung thành đạt được. Thực lực của chúng ta cũng không so với phương chênh lệch. Mà vì sao lại bị đối thủ tiên tiến cầu? Đây là chúng ta tiếp xuống cần phải thật tốt nghiên cứu đầu đề. Mà lại ta nghĩ nói cho đúng là, cô Ích trận đấu này biểu hiện được không tệ. Đối với dự bị ra sân liền dâng hiến một truyền một. Bắn dương dương, Aaron Han biểu thị mình phi thường hài lòng. Đối với bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng tới nói, cũng không thể đối dương đưa ra càng nhiều yêu cầu. Hắn đã làm được cực hạn của mình. Hắn trải qua mấy ngàn cây số, hai mười mấy tiếng đường dài phi hành, sau khi đến mười mấy giờ liền lập tức đầu nhập tranh tài. Lại có thể có như thế biểu hiện xuất sắc, đây quả thực để cho người khó có thể tin. Không hề nghi ngờ, hắn đã trở thành chi này đội bóng không thể thiếu trọng yếu một viên. Mà lại hắn ở trong trận đấu biểu hiện ra trí tuệ, cùng đội bóng đá khác sâu lý giải. Đây đều là đội tuyển quốc gia cầu thủ, thậm chí tất cả Trung Quốc cầu thủ hẳn là học tập. Mà đối với Dương Dương tiếp xuống an bài, Aaron Han biểu thị mình sẽ không chiêu mộ hắn đánh trúng nước Hồng Kông tranh tài. Hắn quá mệt mỏi, hắn mới 17 tuổi, nhưng từ đầu năm đông nghỉ kỳ bắt đầu, hắn vẫn không có nghỉ ngơi cho khỏe, đánh trúng nước Hồng Kông tranh tài đã không có ý nghĩa. Ta hy vọng thông qua trận đấu này đến khảo sát cầu thủ, nhất là tiền đạo, ta muốn tìm kiếm Dương Dương tối giai phách đương. Mà ta cũng hy vọng nhân cơ hội này, Dương Dương có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ta tin tưởng đây là hắn cần có. Không chỉ có là Trung Quốc đội tuyển quốc gia trên dưới cùng trong nước truyền thông đối Dương Dương khen không dứt miệng. Nước ngoài truyền thông cũng đồng dạng độ cao chú ý trận đấu này. Nước Pháp Reuters liền soạn văn biểu thị, Trung Quốc đội nghênh đón hiếm thấy mấu chốt nghịch chuyển. Dương Dương là số một công thần. Đối với tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, cô Ed đem giao đấu thực lực yếu nhất Malaysia, mà Trung Quốc đội thì là muốn đánh trúng nước Hồng Kông. Cho nên trận đấu này Trung Quốc đội là nhất định phải được. Tối thiểu nhất muốn bảo trụ thế hòa, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Trung Quốc đội hơn nửa hiệp sai mất cơ hội, nửa chàng sau gặp phải trừng phạt, bị đối thủ tiên tiến một cầu. Thời khắc mấu chốt, Aaron Han an bài năm gần 17 tuổi Ajax thiên tài tiểu tướng Dương Dương dự bị. Tên này trên Asian Cup rực rỡ hào quang, vừa mới tại Á Thanh thi đấu bên trên thu hoạch được tốt nhất cầu thủ cùng giày vàng thưởng hai tòa. Đại tướng thiên tài Tân Tú, dự bị ra sân sau liền dùng một truyền một bắn cứu vớt Trung Quốc đội. Mà tối để cho người khó có thể tin chính là hắn tại 10 giờ trước đó mới vừa vặn kinh lịch dài đến mấy ngàn cây số, hay hơn 10 giờ cự ly xa phi hành. Cái này không khỏi càng thêm để cho người tán thưởng tại tên này Ajax tiểu tướng thực lực. Hà Lan, truyền thông cũng đồng dạng độ cao chú ý trận đấu này. Hà Lan tin điện báo soạn văn bình luận cho rằng Aaron Han bài binh bố trận xuất hiện sai lầm, nhưng Dương Dương thời khắc mấu chốt cứu vớt vị này Hà Lan danh túc, đồng thời cũng cứu vớt Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Hắn liên tiếp tại Trung Quốc đội trong trận đấu đóng vai trò của chúa cứu thế. Từ Toulon Tournament đến Asian Cup đến sau đó Á Thanh thi đấu, hiện tại đến phiên World Cup thi dự tuyển, hắn đều phát huy ra mấu chốt tác dụng. Dương Dương tại đội tuyển quốc gia xuất hiện biểu hiện, để Ajax fan bóng đá đối với hắn tràn đầy chờ mong. Không hề nghi ngờ, Ajax gặp đại phiền toái, Ronald Koeman lại một lần nữa gặp phải xoáy vị nguy cơ. Lúc này, Ajax so Trung Quốc đội càng thêm thực sự cần Dương Dương. ngoại trừ tin điện báo bên ngoài, cộng đồng nhật báo cùng sao sao cũng đều nhao nhao báo cáo Trung Quốc đội tranh tài. Dương Dương biểu hiện xuất sắc, lại một lần nữa đã dẫn phát Hà Lan trong nước phổ biến chú ý. Ajax fan bóng đá càng là đối với hắn trở về tràn đầy chờ mong. Hy vọng hắn có thể cứu vớt đội bóng đi ra vũng bùn. Nhưng cũng không ít người lo lắng. Dương Dương tại đội tuyển quốc gia bôn ba qua lại, trở lại câu lạc bộ sau có hay không còn có thể bảo trì xuất sắc trạng thái. Ở trong ngoài nước rất nhiều truyền thông phổ biến chú ý xuống. Dương Dương ngày kế tiếp liền theo cùng đội tuyển quốc gia từ Kuwait thành bay về tới Amsterdam. Nhưng hắn cũng không tiếp tục đi theo đội bóng trở về, mà là tại Amsterdam sân bay cùng đội tuyển quốc gia cáo biệt. Huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn cùng Dijon cũng không có trở về. Tranh tài sau khi đá xong, bọn hắn có thể thu hoạch được một đoạn thời gian ngày nghỉ. Cũng là lựa chọn lưu tại Hà Lan, nghỉ ngơi một tuần sau, bọn hắn sắp nổi trình trở lại Trung Quốc đi. Hạng nhất nhiệm vụ chính là tổng kết tranh tài, tìm kiếm nhất danh tiền đạo. Ở phi trường lúc, Aaron Hahn tâm tình không tệ, thậm chí nói đùa mà tỏ vẻ hy vọng tìm tới nhất danh Trung Quốc Ibrahimovic. Dương Dương thì là mỉm cười chúc hắn hảo vận. Ba người ở phi trường cáo biệt về sau, Dương Dương kêu một chiếc xe quay trở về Auderkirk, trên đường lại đặc địa cho phụ mẫu gọi điện thoại báo một cái bình an, tiếp lấy lại cho Tô Văn Hồng gọi điện thoại. Tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Văn Hồng còn đặc địa đánh Dương Dương điện thoại. Tô Diệp để hắn trở về Amsterdam lời cuối sách đến gọi điện thoại báo cái bình an. Tốt để bọn hắn một nhà người yên tâm. Trong điện thoại, Tô Văn Hồng, Diệp Tử Thanh cùng Tô Diệp thay phiên giảng. Không có gì hơn đều là một chút quan tâm. Đơn giản liền cùng người nhà. Điều này cũng làm cho Dương Dương nghe đặc biệt ấm áp. Hung hăng đáp ứng. Tiếp lấy Dương Dương lại cho Ngụy Chân gọi điện thoại, không nghĩ Ngụy Chân vừa vặn ngay tại bên cạnh hắn, đoạt qua điện thoại liền hướng Dương Dương báo cáo mới nhất công việc thành quả. Ngay tại vừa rồi, Coca-Cola cùng trong nước lớn nhất di động Internet tổng đài đều phân biệt gọi điện thoại tới cho ta. Hiệp đàm đại ngôn hợp tác công việc, 8 chữ số, không có chạy, Ngụy Chân cười ha ha nói. Hắn hiện tại là thân kiêm song chức, một bên vì Vĩnh Cường dày nghiệp công việc, đồng thời cũng là Dương Dương ở trong nước người đại diện. Tất cả tài trợ cùng đại ngôn hiệp đàm đều là từ hắn phụ trách. Mà hiện tại xem ra, hắn cũng thật là làm rất tốt. 8 chữ số, Dương Dương có chút ngoài ý muốn, một năm liền quá ngàn vạn đại ngôn phí. Cái này ở trong nước sợ là chỉ có Diêu Cự Nhân có thể đạt tới a. Ngươi bây giờ đại ngôn phí so Diêu Cự Nhân cao một chút, nhưng tin tưởng ngươi tăng về sau, hắn cũng sẽ cùng theo chướng. Ngụy Chân cười nói, những chuyện này ngươi nhiều quan tâm. Dương Dương ngược lại là đem so với so sánh nhạt. Yên tâm đi, cái này hai phần đều là trước kia đàm đến không sai biệt lắm. Hiện tại ký đến, ngươi một năm tối thiểu hơn 2.000 vạn thu nhập, lại thêm Nike kia 3.000 vạn, ngươi bây giờ nhưng là đại thổ hào. Ngụy Chân sợ hãi thán phục cười nói, không thể không nói, Dương Dương hiện tại tựa như là máy in tiền, quá kiếm tiền. Đương nhiên, đây cũng là hắn tân tân khổ khổ cố gắng dốc sức làm ra kết quả. Khỏi cần phải nói. Liền hướng về phía hắn lần này viễn chinh Kuwait, cứu vớt quốc túc, kia đến làm cho hắn ở trong nước dẫn phát nhiều động tĩnh lớn. Ta còn nắm chắc, ăn Tết trước đó, tối thiểu bàn lại hạ 3 phần, ngươi chờ kiếm tiền đi, Ngụy Chân lòng tin 10 phần nói. Dương Dương mỉm cười, hắn cũng không quan tâm làm sao kiếm tiền, những chuyện này từ Mino Raiola cùng Ngụy Chân thay hắn quan tâm. Hắn chỉ quan tâm làm sao đá bóng, làm sao thắng được tranh tài, nhất là tiếp xuống Ajax, tình cảnh thậm chí so đội tuyển quốc gia càng thêm hỏng bét. Champions League tiểu tổ thi đấu tao ngộ Juventus cùng Bayern Munich, cái này hai đại hào môn cũng không cần nói. Trong nước thi đấu vòng tròn gặp Eindhoven cùng Feyenoord tả hữu giáp công, mà hết lần này tới lần khác tự thân lại bán mất 5 tên đại tướng, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, như thế nào trợ giúp Ajax đi ra khốn cảnh? Đây mới là Dương Dương tiếp xuống phải đối mặt nan đề. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?